Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 122, Bất Chu Sơn Cũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn cổ điện bên trong, 12 tổ vu chính đang chuyên chú diễn luyện thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Trải qua mấy trăm năm rèn luyện, Si Vu đã hoàn toàn nắm giữ đại trận tinh túy, cùng hắn tổ vu trong lúc đó phối hợp cũng biến thành càng ngày càng hiểu ngầm, hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Lúc này, Hình Thiên đột nhiên cầu kiến. Các vị tổ vu, Hình Thiên cầu kiến. Hình Thiên chính là sớm nhất xuất thế một nhóm đại vu, một thân thực lực không hề tầm thường, cùng hậu nghệ như thế, tự xuất thế lên liền có một búa, một thuẫn thường bạn khoảng chừng, trái phải, hợp xưng là làm thích nhân chiến đấu dũng mãnh, ở vu tộc có chiến thần chi gọi, hắn cũng là thường trú bàn cổ điện đại vu đứng đầu. Đế Giang đem Hình Thiên gọi đi vào, mở miệng hỏi. Hình Thiên, ngươi có chuyện gì? Như không có đại sự, Hình Thiên không thể vào lúc này tới quấy rầy bọn họ, sáng sớm trước Đế Giang liền hạ lệnh, nếu như không có chuyện quan trọng, không nên quấy nhiễu bọn họ diễn luyện trận pháp. Hình Thiên nói rằng, quả thật có chuyện quan trọng muốn bẩm báo các vị tổ vu, càng là Trúc Dung tổ vu cùng Cộng Công tổ vu, ngay ở vừa nãy, có đại vu đến báo, Trúc Dung tổ vu cùng Cộng Công tổ vu bộ lạc phát sinh quy mô lớn tranh đấu, đã tử vong không ít tộc nhân, vì lẽ đó. Hình Thiên lời còn chưa nói hết, Trúc Dung liền hét lớn. Cái gì? Sau đó nhìn Cộng Công giận dữ hét, Cộng Công, ngươi tên khốn kiếp, chính ngươi không đánh lại được ta, liền kích động chính mình bộ lạc tộc nhân cùng ta bộ lạc khai chiến không? Nghe Hình Thiên nói chuyện, Trúc Dung trực tiếp là cho rằng là Cộng Công có ý định sắp xếp. Nghe được Trúc Dung nói như thế, Cộng Công lửa giận cũng lập tức mọc lên. Ngươi đánh rắm, ngươi lúc nào đánh bại quá ta? Ngươi nói rõ cho ta. Tổ vu cũng thật mặt mũi, càng là tổ vu trong lúc đó, ai cũng sẽ không thừa nhận ai yếu với ai, Trúc Dung nói mình vượt qua Cộng Công tự nhiên phẫn nộ. Thấy hai người cãi vã, Đế Giang quát, các ngươi tất cả im miệng cho ta, các ngươi hai ngày thiên như vậy cãi đi cãi lại, không cảm thấy phiền sao, hiện tại được rồi, không chỉ có là chính các ngươi, liền ngay cả các ngươi bộ lạc hiện tại cũng đánh tới đến, các ngươi cảm thấy chơi rất vui sao. Thấy Đế Giang nổi giận, Trúc Dung cùng Cộng Công lập tức ngậm miệng lại, Đế Giang thấy này liền nói rằng. Được rồi, hai người các ngươi mau mau về bộ lạc động viên một chút tộc nhân, hiện tại chính là lúc mấu chốt ta vô tộc không thể loạn. Hai đại bộ lạc nội đấu tổn thất đều là vô tộc thực lực, Đế Giang tự nhiên không muốn nhìn thấy tình hình như vậy. Hơn nữa chuyện lớn như vậy, cũng chỉ có Trúc Dung cùng Cộng Công đứng ra mới có thể ép tới hạ xuống, thừa dịp thời gian này, bọn họ tổ vu cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một hồi, liên tục diễn luyện đại trận lâu như vậy, thể chất và tinh thần đều mệt mỏi, hơn nữa Si Vu cũng cần cố gắng tu luyện một hồi, để cầu thực lực có thể tiến thêm một bước nữa. Nghe được Đế Giang lời nói, Trúc Dung cùng Cộng Công tự nhiên không dám nói thêm cái gì, lẫn nhau chừng một chút liền cùng đi ra bàn cổ điện trở về từng người bộ lạc động viên tộc nhân, lấy kết thúc trận tranh đấu này, thế nhưng bọn họ nhưng không nghĩ tới, bọn họ rời đi bàn cổ điện mới là trận tranh đấu này chân chính bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Dung cùng Cộng Công trở lại chính mình bộ lạc lập tức há hốc mồm, chính mình ở lại cung điện lại bị đập phá cái nát bét, hơn nữa từ lưu lại khí tức đến xem, hiển nhiên chính là đối phương bộ lạc tộc nhân làm ra, lần này, hai vị tổ vu lửa giận lập tức triệt để bạo phát. Bàn cổ điện chính là vô tộc thánh địa, nhưng từ khi vô tộc trải rộng hồng hoang sau khi, 12 tổ vu liền phòng theo bàn cổ điện kiến từng người tổ vu điện, ở mỗi cái trong bộ lạc tổ vu điện chính là chỉ đứng sau bàn cổ điện chí cao vô thượng thánh địa. Nhưng hiện tại được rồi, Trúc Dung cùng Cộng Công tổ vu điện dĩ nhiên liền như thế phá hủy, chuyện này quả thật là lại đánh bọn họ hai vị tổ vu mặt dưới cơn thịnh nộ, bọn họ tự nhiên là thù mới hận cũ cùng tính một lượt, ầm ĩ hồi lâu đều không có kết quả là, một hồi kinh thiên chiến đấu liền chính thức kéo dài màn che. Nguyên bản Đế Giang là dự định để Trúc Dung cùng Cộng Công động viên tộc nhân, lắng lại tộc nhân nội đấu, nhưng lần này được rồi, hai người bọn họ hoàn toàn thành tranh đấu người lãnh đạo, mà bàn cổ điện bên trong Đế Giang hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Cộng Công nhìn thấy Trúc Dung, liền giận dữ nói. Thật ngươi cái Trúc Dung, ta đã sớm nhẫn ngươi rất lâu, ngươi dĩ nhiên dung túng tộc nhân phá hủy ta tổ vu điện thực sự đáng ghét, hôm nay chúng ta thấy cái cao thấp không chết không thôi. Nói xong, Cộng Công liền hiện ra chân thân đến, thân cao mấy vạn trượng, đầu chăn nhân thân, chân đạp hai cái hắc long, tay đối phó thanh mãng, toàn thân vải đen. Trúc Dung thấy thế, tức giận trùng thiên, cũng lười nói thêm cái gì. Ai sợ ai a, nói xong, cũng hiện tại chân thân đến, thân cao mấy vạn trượng, nhưng là thú thân mặt người, hai lỗ tai cắt xuyên một cái hỏa xà, dưới chân thừa có hai con rồng lừa. Cộng công trước tiên đánh giết mà đến, đột nhiên một cái đấm thẳng liền đến, Trúc Dung hơi sơ suất không đề phòng liền bị tổn thương một quyền, thấy cộng công ra tay không chút lưu tình, Trúc Dung giận dữ tiếng gào liên tục ra tay cũng không còn lưu tình, hai đại tổ vu tương chiến, trận chiến này, trước tiên gặp xui xẻo chính là vu tộc tộc nhân, cộng công vì là thủy chi tổ vu thiên hạ chi nước không ai không nghe thao túng, mà Trúc Dung vì là hỏa chi tổ vu thiên hạ ngọn lửa không ai không vì là sai khiến. Trận chiến này, thiên địa hồng hoang không biết bao nhiêu sinh linh chết vào chết chìm ngược hỏa bên dưới, liền ngay cả không ít vô tộc người cũng không thể may mắn thoát khỏi, may mà cộng công cùng Trúc Dung hai người mà chiến mà đi từ lâu đã rời xa vô tộc bộ lạc 1 triệu dặm một đường đánh đến Bất Chu Sơn phụ cận. 12 tổ vu tuy rằng không tu nguyên thần, nhưng đến bản cổ tinh huyết sinh, thân thể ngoại trừ thánh nhân ở ngoài là cường hãn nhất, hai người mấy vạn trượng chân thân một quyền hạ xuống, liền có thể đem một tòa mấy dặm cao núi nhỏ đánh sập này tiếp tục con đường đó, cũng không biết bao nhiêu núi cao đổ nát, bao nhiêu dòng sông chảy ngược, bao nhiêu cây rừng không gặp trận chiến này, trực đánh cho sấm sét minh thiểm, mây đen lăn cuồng phong mưa rào hung bạo hỏa trực đi mấy vạn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong địa phủ, hậu thổ vẫn còn đang bế quan, bây giờ nàng có nguyên thần, đương nhiên phải chăm chỉ tu luyện, dù sao bên trong địa phủ cũng không có chuyện gì cần để nàng làm, vì lẽ đó cho tới nay, nàng đều là một lòng thả đang tu luyện bên trên, ngoại trừ nguyên thần, cơ thể nàng cũng cần một lần nữa rèn luyện khôi phục, muốn một lần nữa năm đó tổ vu chân thân, này không phải là một cái chuyện dễ. Chỉ là đột nhiên, hậu thổ trong lòng sinh ra một loại không tốt cảm giác thật giống có chuyện gì muốn phát sinh như thế, liền dừng lại tu luyện, hướng về hồng hoang đại địa nhìn tới, có thể làm cho nàng quan tâm cũng chỉ có vô tộc khi thấy Bất Chu Sơn dưới, Trúc Dung cùng cộng công đánh túi bụi, hậu thổ sắc mặt lập tức đại biến. Lúc này thần niệm truyền âm với đế giang, để hắn đi vào, cùng lúc đó, cũng là hét lớn phía sau. Ngũ ca, cộng công, lục ca, Trúc Dung, các ngươi còn không ngừng tay. Chỉ là lập tức nhíu mày càng chặt, nàng âm thanh căn bản không có truyền tới Bất Chu Sơn liền bị ngăn lại, hiển nhiên là có người ra tay rồi, có thể đỡ nàng truyền âm đồng thời có gan làm như vậy e sợ cũng chỉ có thánh nhân. Chỉ là ở hậu thổ một cái ngây người trong lúc đó, khiến người ta không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, cộng công dĩ nhiên lấy tổ vu chân thân một đầu va về phía Bất Chu Sơn, sở hữu xem cuộc vui người đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là kết cục như vậy, hậu thổ bàng bạc pháp lực trực tiếp từ địa phủ truyền ra, muốn ngăn lại cộng công, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Chỉ nghe, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Bất Chu Sơn ngã, mà trên trời dường như lọt cái lỗ to lung như thế, thiên nước sông ào ào đi xuống tuôn trào a, lập tức toàn bộ hồng hoang đều phát sinh lũ lụt, lần này tử thương sinh linh cùng Trúc Dung cộng công hai tổ vu tranh đấu thời điểm chết sinh linh, quả thực chính là đại vu thấy tiểu vu. Cửu thiên chi thủy từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ hồng hoang, rắn độc mãnh hổ, cuồng lang tẩu thú hoàn toàn chạy trốn tứ phía, nhưng lập tức bị nhấn chìm, tan rã, địa thủy hỏa phong chung quanh dâng lên, như tận thế giáng lâm bình thường, bên trong càng là pha từng tia chết chìm, kỳ độc vô cùng, ăn mòn tránh được nhấn chìm sinh linh, còn để qua nơi đại địa mất đi tất cả sinh cơ. Đương nhiên trước hết gặp xui xẻo tự nhiên là thiên đình, Bất Chu Sơn ngã thiên hà chi thủy tràn lan, trước hết nhấn chìm tự nhiên là thiên đình, cũng may thiên đình phản ứng cũng không chậm thái nhất lấy hỗn độn chung ổn định tàn phá cùng thiên đình hồng thủy, đế tuấn thì lại lấy hà lạc đại trận đem toàn bộ đỡ, nhưng càng nhiều thiên hà chi thủy tất cả đều dũng hướng về hồng hoang đại địa. Hậu thổ thấy tình cảnh này, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, việc này rõ ràng là có người mưu hại với Trúc Dung cùng cộng công, hơn nữa nàng một cách tự nhiên mà nghĩ đến là yêu tộc tính toán, nhìn trọng thương hôn mê cộng công, hậu thổ cũng là rất bất đắc dĩ, cộng công thân va Bất Chu, nàng dù chưa có thể ngăn lại, nhưng cũng cứu cộng công một mạng, chỉ là cộng công thương thế không phải chuyện nhỏ, không cái vạn năm thời gian là không cách nào hoàn toàn khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều này còn chưa là khẩn yếu nhất, như vậy ngập trời họa lớn, đến nỗi hồng hoang sinh linh tử thương vô số, khổng lồ như thế nhân quả, e sợ vô tộc muốn nhận lãnh phần lớn, số mệnh tổn thất lớn, đương nhiên tính toán với Trúc Dung cùng cộng công người tự nhiên cũng phải gánh chịu một ít nhân quả, nhưng hiện tại nhưng còn chưa là tính toán nhân quả thời điểm, việc cấp bách chính là bù đắp bầu trời này lỗ thủng, bằng không thiên hà chi thủy không ngừng truyền vào hồng hoang đại địa, e sợ hồng hoang đại địa cũng có diệt nguy hiểm kỳ cách chương.